xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1352, người chơi Cẩm Lý, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, thế giới, Trần Trần vô ảnh, nhiều tiền không có chỗ tiêu. Thế giới, Sapo, chỉ trừ một chút phí thủ tục mà thôi. Không có nhiều tổn thất, hối lộ cũng sẽ không thật sự khấu trừ nhiều tiền như vậy. Chỉ là sẽ khấu trừ một chút phí thủ tục. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, nhưng mà có thời gian ướp lạnh, cần 3 ngày mới có thể trở về trong sổ. Thế giới, hộ vả mặt chuyên nghiệp, ướp lạnh thịt ba chỉ mi sao? Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Thần con mẹ nhà nó ướp lạnh ha ha ha ha. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. Cút, viết nhầm gõ nhầm. Thế giới, Sapo, tại sao mi không nói phương thức nhập tự có suy nghĩ của mình? Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội. Phương thức nhập của ta tự có suy nghĩ của mình. Thế giới, Trần Trần vô ảnh, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Thế giới, kiểm tra và bài tập cùng nhau bỏ trốn đi. Thế giới của thổ hào tôi không hiểu. Thế giới, cưỡi heo con dạo chơi. Tôi muốn biết đây có phải là ước nhỏ của vị thổ hào kia không? Thiết lập của game này là một mũ trò chơi khóa lại một tài khoản. Nói cách khác, bạn có tiền mua mũ trò chơi khác, thì tự nhiên có thể mở ước phụ, còn có thể thay đổi giới tính, tăng thêm công năng bóp mặt cường đại. Bạn vĩnh viễn không biết phía sau nhân vật là yêu ma quỷ quái gì. Đây đại khái chính là niềm vui thú chơi đùa. Cái quỷ chứ, trước kia chơi game bàn phím, chỉ bởi vì cái này, mà làm người chơi đau đến không muốn sống. Nói chuyện yêu đương, gặp mặt lại phát hiện cùng giới tính với mình, lãng phí bao nhiêu thời gian. Vốn cho rằng game online thực tế ảo có thể làm bọn họ thoát khỏi hiện trạng này, tạo ra một chứng nhận thực tế: người chơi nữ không được phép chơi ợc giới tính nam. Ai biết game quỷ này vẫn bảo lưu lại truyền thống đó. Thế giới, điêu dân to gan, bất kể có phải là ợc nhỏ không thì cũng thật có tiền. Thế giới, tiểu ngực phẳng uy mãnh, phất nhanh phất nhanh phất nhanh, hạ bản hạ bản hạ bản, có không có không, không có lát nữa tôi lại đến. Thế giới điêu dân to gan, vị thổ hào tỷ tỷ này vẫn còn ở trong tân thủ thôn sao? Thế giới, lĩnh vọng thiên mạt, cần sư phụ không, bao chơi, cam đoan mang cô bay, mang cô thoải mái. Thế giới, thịt ba chỉ chạy vội, người ta không nhất định là người mới. Thế giới, hộ vả mặt chuyên nghiệp, tôi cảm thấy là người mới, có kẻ già đời nào lại đi hối lộ trông coi. Thế giới mi muốn giàu trong một đêm không? Có lẽ cô ấy cố ý thì sao? Không phải cô ấy chọn tới tận 2 lần đấy sao? Thế giới, sơ tranh không để ý đến thảo luận trên thế giới. Vương giả đại khái bị nghẹt đến không còn lời nào để nói. Lúc này cũng yên tĩnh như gà. Nó làm sao có thể nghĩ đến cô có thể có loại thao tác này? Được rồi, đây mới là thao tác bình thường của cô. Trương Thiên Trụ hung hăng thúc giục Sơ Tranh lên đường. Sơ Tranh cứ không đi, Trương Thiên Trụ không còn cách nào khác, cách một đoạn thời gian sẽ nói một câu. Mặc dù ý tứ không khác nhau lắm, nhưng ngôn ngữ lại được gây dựng lại một lần. Nhìn từ điểm này, xác thực rất trí năng. Sơ Tranh đi đến bên cạnh Trương Thiên Trụ, hỏi ông ta, ông mấy tuổi? Trương Thiên Trụ đại khái chưa từng bị người ta hỏi vấn đề này bao giờ. Một hồi lâu mới nói, 75, già rồi. Sơ Tranh lạnh buốt phun ra một câu, ông cũng đã 75, ông nội ông còn sống không? Trương Thiên Trụ nhìn chằm chằm Sơ Tranh, biểu cảm có chút trống không? NPC trí năng đại khái là chết máy, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Sơ Tranh nhìn nhiệm vụ chủ tuyến của mình, không có thay đổi gì, vẫn là tìm kiếm ông nội ông ta. Ta tìm ông nội nó chứ. Sơ Tranh ném Trương Thiên Trụ đã chết máy đi, mở cửa ra ngoài, bên ngoài là ban đêm, ngửa đầu là có thể trông thấy bầu trời sao? Cửa thôn có điểm truyền tống. Sơ Tranh đi qua, Sa Phu truyền tống khô khan hỏi. Đi đâu? Thôn Như Hoa. Không đến đó được. Sa Phu nói, cấp bậc của cô không đủ. Tôi có nhiệm vụ cũng không được. Sơ Tranh nhớ tới cái hộp Trương Thiên Trụ cho cô. Lập tức lấy hộp ra mở ra. Thu hoạch được một tờ giấy thông hành. Có muốn khóa lại không? Có. Không. Có. Khóa lại thành công. Sơ Tranh lần nữa nói với Sa Phu. Tôi muốn đến thôn Như Hoa. Lần này Sa Phu không tiếp tục nói cấp bậc của cô không đủ nữa. Cô phải truyền tống đến chủ thành của vũ tộc trước đã. Ở đây tôi không thể trực tiếp đưa cô đi. Sơ Tranh giày vò nửa ngày. Đến đằng sau mới phát hiện. Đâm đâm Sa Phu nhiều hơn mấy lần. Sẽ nhảy ra một mục đưa tiền. Sơ Tranh đưa tiền. Sa Phu trước đó nói không thể trực tiếp truyền tống. Phải đến nơi nào trước. Bây giờ sảng khoái đưa cô đến thôn Như Hoa. Tiểu tỷ tỷ. Có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Vương giả tận dụng mọi thứ tẩy não. Câm miệng. Thôn Như Hoa và thôn Tự Ngọc không có gì khác biệt. Ngay cả kiến trúc cũng giống nhau. Sơ Tranh hỏi thăm trong thôn một chút. Có ai tên Trương Đại Hải không? Chưa từng nghe qua. Không có. Chưa từng nghe qua. Cô hỏi người khác xem. Tôi không biết. Sơ Tranh liên tiếp hỏi mấy NPC trong thôn. Đều nói không biết. Trò chơi lại hố ta. Cái game nát gì đây? Trương Đại Hải à? Chỗ chúng tôi không có họ Trương. Đại thẩm hóng mát lắc đầu. Sao không có? Một đại thẩm bên cạnh nói. Trước kia có một lão Trương đấy. Bà quên rồi à? Đại thẩm số 1 hiển nhiên nghĩ không ra. Lão Trương nào? Đại thẩm số 2. Người ở đầu thôn đấy. Đại thẩm số 1 bừng tỉnh đại ngộ. Hắn à? Hắn đúng là họ Trương. Nhưng hắn đã chết lâu lắm rồi mà. Sơ Tranh nhìn lên mộ bia cũ nát trước mặt. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết 3 chữ Trương Đại Hải. Tâm tình Sơ Tranh rất là phức tạp. Rất muốn hỏi thăm cả nhà tổ kế hoạch của game này. Cho dù là nghĩa địa trong game, cũng rất có cảm giác âm trầm quỷ dị. Sơ Tranh trông thấy có một dấu hỏi trên bia mộ. Cô không thể làm gì khác hơn là nhấn xuống. Nguyện vọng của Trương Đại Hải. Có xem không? Có. Mong người hảo tâm mang hài cốt của tôi về thôn Tự Ngọc. Chủ tuyến, mang thi cốt của Trương Đại Hải về thôn Tự Ngọc. Sơ Tranh cũng không phát hiện được thi cốt trong ba lô. Hoặc là thứ gì hư hư thực thực như thi cốt. Cuối cùng cô suy nghĩ nửa ngày. Đại khái là muốn chính cô đào. Đào mộ là không thể nào đào mộ. Sơ Tranh trở lại làng. Tại sao cô lại trở lại? Đại thẩm số 1 không biết mò từ đâu ra. Tò mò nhìn cô. Tôi không trở lại. Ở nghĩa địa ăn Tết sao? Đại thẩm số 1. Đại thẩm số 1 có chút kẹt máy. Hơn nửa ngày không lên tiếng. Sơ Tranh đi 2 bước. Bỗng quay về hỏi bà ta. Chỗ này của bà có thể thuê người không? Đại thẩm số 1 lập tức khôi phục bình thường. Thuê người làm gì? Sơ Tranh. Đào mộ, đại thẩm số 1, không biết đại thẩm số 1 có lý giải được ý tứ của đào mộ không? Nhưng bà ta biểu thị có thể. 5 phút sau, Sơ Tranh nhìn thấy một người chơi nam mang tên. Ta không phải thỏ thỏ. Chậm rãi xuất hiện, người chơi nam mang một đầu tóc vàng rêu rao. Cho dù là ở trong màn đêm, cũng vô cùng dễ thấy. Người chơi nam mặt mày tinh xảo. Ngũ quan lập thể thâm thúy, giống như hỗn hợp gen của phương Tây, độ nhận ra cực cao. Sơ Tranh cảm thấy mặt mũi này khá quen, nhưng lại không nghĩ ra từng gặp ở đâu. Sơ Tranh dò xét anh ta vài lần, đây chắc là một yêu tộc. Khi yêu tộc sinh ra, sẽ ngẫu nhiên phân phối là yêu gì, cũng sẽ có năng lực thiên phú khác biệt. Nhìn từ bên ngoài thì không nhìn ra được là yêu gì. Ta không phải thỏ thỏ tùy tiện mở miệng hỏi. Cô là cố chủ sao? Cách Trương.